Ác Linh Quốc Gia, quyển 23, góc truyện audio.com, dịch, Hàn Phong Vũ. Hạ Thiên Kỳ rất rõ ràng, Triệu Tĩnh Thù rất muốn giúp bọn họ, cô là cô gái có nội tâm rất mạnh mẽ, cũng không muốn vì mối quan hệ với bọn họ mà làm một cái bình hoa dễ vỡ được bọn họ bảo vệ. Triệu Tĩnh Thù nghe xong thân thể rời đi hơi dừng một chút nhưng tiếp theo lại như không nghe mà bước nhanh ra ngoài. Thấy vậy, Hạ Thiên Kỳ thở dài bất đắc dĩ, cũng không nghĩ nhiều thêm nữa. Triệu Tĩnh Thù ra ngoài một hồi đã dẫn Lãnh Nguyệt quay lại phòng, Lãnh Nguyệt nhìn qua cũng không tồi, vẫn một dáng vẻ lạnh như băng. Ngô Địch nói anh tới văn phòng thần quang ở thành phố Thanh Thành, nói chiến đấu bên kia đã kết thúc, Phương Thủ Tín bị thương nặng bị bắt, muốn anh tới đó bàn bạc vấn đề nên xử lý thế nào. Thắng thật sao? Nghe được tin tức thắng lợi bên kia, Hạ Thiên Kỳ suýt nữa vì quá kích động mà ngã xuống đất. Ngô Địch nói như vậy. Được, bây giờ chúng ta đi tới đó ngay. Hạ Thiên Kỳ thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, mặc dù trong lòng hắn rất kiên trì muốn đánh trận chiến này, thế nhưng với thắng lợi lại không ôm hy vọng quá lớn, vì biến số trong đó thật sự quá nhiều. Phàm là Thẩm Hoành Viêm bên kia xảy ra chút vấn đề, đệ Tam Minh Phủ cũng phải giao phó lại, tới lúc đó hắn cũng chỉ có thể sớm kéo Triệu Tĩnh Thù bọn họ vào trong đoàn thể của mình, sau đó chạy trốn tới đệ nhị vực. Có điều nếu đã thắng, vậy thì thứ đáng lo lắng cũng không còn nữa, hắn không những thay đệ Tam Minh Phủ chút giận coi như trả lại một ân huệ của Lương Nhược Vân thay cô bảo vệ đệ Tam Minh Phủ. Còn mấy người Vương Tang Du bên kia, sau này tài nguyên cũng sẽ nhiều lên. Xem như thật sự thực hiện toàn bộ ước mơ khai chiến trước đó của hắn. Thiên Kỳ anh cũng thật lợi hại, quá tuyệt vời, Triệu Tĩnh Thù cũng vui vẻ cho Hạ Thiên Kỳ, hưng phấn vô cùng. Ha ha, may mắn mà thôi, may mắn mà thôi. Lá gan trong người Hạ Thiên Kỳ yên tâm hơn, đầu óc giống như không còn đau như trước kia nữa, hắn vội vã dùng điện đàm gọi qua cho Ngô Địch định hỏi rõ tình hình trước để có chuẩn bị tới nơi, dù sao kế tiếp hắn phải đối mặt chính là sớm chuẩn bị cho một cuộc đàm phán phải đối mặt. Hạ Thiên Kỳ bên này vừa gọi qua, Ngô Địch lập tức nhận điện tiếp theo dùng giọng trêu chọc nói. Hạ lão đại thân thể khôi phục thế nào? Ngô lão đại anh đừng chê cười tôi, đầu óc còn có chút mơ hồ đây. Bên kia rốt cuộc là tình hình gì, tôi nghe lãnh thần nói, đệ nhị minh phủ thắng, Phương Thủ Tín cũng bị bắt. Không sai, dưới sự lãnh đạo và chỉ huy chính xác của chú, phe ta vượt qua trăm ngàn trắc trở cuối cùng lấy được một trận thắng lợi vẻ vang. Thế nào, anh đây đi nịnh nọt còn có thể đi. Ngô lão đại anh đừng trêu chọc tôi, anh mau nói cho tôi biết tình huống bên kia cũng cho trong lòng tôi có cơ sở. Hạ Thiên Kỳ có chút bất đắc dĩ với cái sự trêu chọc của Ngô Địch, tuy nói kế hoạch của hắn thành công thế nhưng hắn ngoài vui sướng và nhẹ nhõm ra cũng không nảy ra ý nghĩ gì khác. Đệ nhất minh phủ vì một bên tất thành như lâm trận bỏ mặc Phương Thủ Tín chạy trốn, thế cho nên đệ nhất minh phủ cũng bắt đầu tan tác, quản lý cấp ác quỷ, quản lý cấp cao đều bị giết. Đệ nhị minh phủ cũng tổn thất vô cùng nghiêm trọng, tính cả Thẩm Hoành Viêm chỉ còn lại 6 người. Xem ra trận đánh này cho bọn hắn tiêu hao không nhẹ, Ngô lão đại chắc chắn quấy rối không nhẹ, nếu không thì Thẩm Hoành Viêm cũng sẽ không liều. Góc truyện audio.com, mạng như vậy, nghe được tình hình đệ nhất minh phủ và đệ nhị minh phủ tổn thất vô cùng nặng nề, Hạ Thiên Kỳ nhất thời không nhịn được mà vui vẻ, lần này hắn ngược lại cũng bớt đi lo lắng khả năng đệ nhị minh phủ sẽ quay ngược lại cắn. Con bê này mau cút, anh còn không phải vì giúp chú sao? Ngô Địch mắng Hạ Thiên Kỳ một câu, có điều sau đó cũng bắt đầu cười ha hả thừa nhận nói. Có điều chú nói cũng không sai, ngay từ đầu hai nhóm người này đều thu tới thu lui, hai bên qua lại làm nhảm mãi không xong, không quấy rối bọn họ, lúc này đoán chừng bọn họ còn đang đùa giỡn không xong đâu. Hạ Thiên Kỳ vô cùng tin tưởng khả năng quấy nhiễu của Ngô Địch, đồng thời trong lòng hắn cũng rất vui mừng khi Ngô Địch không có chuyện gì, bằng không hắn thật sự sẽ tự trách mình rất lâu. Đúng rồi, thiếu chút nữa là quên, bên này còn có một người bạn cũ của chú nữa. Hắn làm như đang mắc đái vậy, thế nào cũng phải nói chuyện với chú mày, để cho hắn nói hát với chú mày. Ngô Địch có chút thần bí nói tới đây, trong điện đàm lại vang lên giọng nói của Mộc Tử Hy. Hạ lão đại thật sự là trâu bò mà, một mình dắt mũi đùa bỡn đệ nhất minh phủ và đệ nhị minh phủ, nhóc con cũng lợi hại thật. Má, sao tới anh cũng trêu chọc tôi. Nghe tiếng Mộc Tử Hy, đợi theo thói quen mắng đối phương một câu, sau đó lại hỏi. Sao anh lại ở cùng chỗ với Ngô lão đại? Cái này thì chờ cậu qua đây rồi chúng ta trò chuyện đi, bây giờ tôi rất muốn hỏi cậu, cậu định xử trí Phương Thủ Tín thế nào? Tôi vẫn chưa nghĩ xong. Hạ Thiên Kỳ nói thật, thực lực của Phương Thủ Tín tương đối đáng sợ, đồng thời người này bụng dạ quá sâu, để hắn lại là tuyệt đối không sáng suốt. Mộc Tử Hy thấy Hạ Thiên Kỳ vẫn chưa cân nhắc xong, lại nói ra lo lắng của hắn.